Chương 808, các chủ chi tranh. Khi hôm sau sắc trời chiếu rọi đại địa lúc, phong đảo chính là bạo phát ra thanh âm sôi trào. Hôm nay phong các, coi là bốn các tiêu điểm chỗ, đương nhiên nó nguyên nhân khẳng định không phải là bởi vì phong các có bao nhiêu chú mục, chỉ là đơn thuần bởi vì hôm nay phong các sẽ tiến hành các chủ chi tranh, mà loại sự tình này bất luận là đặt ở cái nào một các đều xem như nhất là thịnh đại sự tình. Mà lại nghe nói lần này phong các chủ chi tranh, ngay cả si tinh đại nhân đều sẽ tự mình có mặt, quy cách không thể bảo là không cao. Cho nên khi tin tức truyền ra lúc, không chỉ có mặt khác ba các đều là hội tụ ở phong đảo, liền ngay cả thiên nguyên động thiên trên phủ không đảo khác, đều là có vô số người tuân hướng phong đảo. Đây không thể nghi ngờ là làm cho bây giờ tại trong bốn các bồi ở vị trí thấp nhất phong các tại hôm nay hiếm thấy trở thành thiên nguyên động thiên một chỗ điểm nóng chỗ. Phong đảo tây bắc chỗ, một tòa to lớn hồ nước như gương sáng tô điểm tại trên mặt đất, hồ nước trung ương, nổi lơ lửng một tòa cỡ lớn quảng trường đá xanh, mà ngoài quảng trường trên mặt hồ, có vô số chùy lủi như cự nhân ngón tay cột đá vọt ra khỏi mặt nước, mà bây giờ, trên những trụ đá này đều là rơi đầy đen nghịt đám người, tiếng người huyên náo. Phong các chủ vị trí không công bố nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay rốt cục muốn bắt đầu tranh cử ai, bây giờ phong các thế nhưng là không lớn bằng dĩ vãng a, hiện tại ngay cả phó các chủ đều chỉ có 3 vị, mà trái lại mặt khác 3 các, phó các chủ liền không có ít hơn so với 5 vị. Đúng vậy a, cho nên lần này phong các chủ vị trí, hẳn là muốn từ trong 3 vị phó các chủ kia tranh cử đi ra. Chắc là Trần Bắc Phong thắng được, hắn là phong các tư cách già nhất phó các chủ, thực lực cực mạnh, Diệp Băng Lăng so với hắn, chỉ sợ đều muốn yếu một đường. Cái kia Chu Nguyên đâu này, một cái mới tới phó các chủ mà thôi, thực lực mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nghe nói là si tinh đại nhân trực tiếp hạ lệnh, đem nó không hàng mà đi. Si tinh đại nhân chiêu này, ngược lại để người có chút xem không hiểu a. Chán nở dê lẽ lại nàng cũng là đối với phong các không có gì trông cậy vào rồi nghe nói cái kia Trần Bắc Phong thế nhưng là người thiên linh tông đây này, nếu như lần này bị hắn đoạt được các chủ vị trí, vậy si tinh đại nhân chẳng phải là ngay cả cái này phong các cũng muốn vứt bỏ. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao trong bóng tối vang lên, ánh mắt của bọn hắn đánh giá phong các thành viên phía trước nhất ba đạo thân ảnh kia. Trong ánh mắt đều là mang theo một chút tiếc hận. Mà lúc này ngoại trừ phong các người đều tề tụ nơi này bên ngoài, tại hướng khác, người ba các khác cũng là đều đến đông đủ. Hòa các vị trí, Lữ Tiêu thân ảnh đứng ở phía trước nhất, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm, ngược lại là hấp dẫn không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử ánh mắt tò mò. Đối với vị này tại Thiên Nguyên vực thế hệ trẻ tuổi đại danh, trong Thiên Nguyên động thiên hiển nhiên là không ai không biết. Mà lúc này Lữ Tiêu, một đôi mắt hơi đỏ kia xa xa nhìn qua phong các phía trước nhất Chu Nguyên, thần sắc hắn đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn hỉ nộ. Chính là tiểu tử kia sáng tạo ra phong mẫu văn sao, bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm truyền đến, Lữ Tiêu xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một tên người mặc huyền hắc quần áo nam tử đi tới bên cạnh hắn, người sau ngũ quan ngược lại là phổ thông, trên mặt thời khắc mang theo ấm áp ý cười, để cho người ta sinh ra thân cận chi ý, nhưng mà Lữ Tiêu biết được, đây hết thể cũng chỉ là giả tượng thôi, người có thể trở thành sơn các chủ, như thế nào lại là dễ đối phó. Không sai, người này chính là sơn các chủ, Hàn Uyên. Hàn Uyên nguyên bản cũng là người phong các, đồng thời thâm thụ si tinh đại nhân coi trọng, nhưng về sau bị huyền tinh tộc xuất thủ đào đi sơn các, đảm nhiệm sơn các chủ. Mà tại bây giờ trong Thiên Nguyên vực, Thiên Linh Tông, huyền tinh tộc, bạch tộc xem như minh hữu, cho nên Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên cũng là có chút giao tế. Thế là Lữ Tiêu khẽ gật đầu, nhặt tiếng nói, một cái rất có ý nghĩ tiểu tử, ta đi tự mình lôi kéo được một chút, không nghĩ tới còn bị cự. Ngay cả ngươi Lữ Tiêu mặt mũi cũng không cho như thế cùng sao, Hàn Uyên hơi kinh ngạc cười nói. Dù sao cũng là người si tinh đại nhân xem trọng. Lữ Tiêu lơ đang nói. Nhắc lên si tinh, Hàn Uyên sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên, toàn tức nói, bất quá ý nghĩ quá nhiều, không có bản lanh trèo trống, vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn quá rõ ràng Lữ Tiêu tính tình, nếu vị kia Chu Nguyên không nể mặt hắn, nghĩ như vậy tất vị này cũng sẽ không khách khí nữa. Lữ Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay sau hắn lại nhớ tới, hẳn là sẽ hối hận đi, bất quá đáng tiếc, trên thế giới này, nào có cái gì thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Hàn Uyên nghe vậy, chính là biết được Lữ Tiêu dự định, lúc này hai mắt nhắm lại nhìn thoáng qua nơi xa phong các phía trước nhất ba đạo thân ảnh, trọng điểm chú ý một chút Trần Bắc Phong, khẽ cười nói, các ngươi đây là thật không có ý định cho si tinh đại nhân chừa chút mặt mũi sao? Bây giờ bốn các, phong các vẫn còn si tinh trong tay, nhưng nếu là hôm nay Trần Bắc Phong lấy được phong các chủ vị trí, như vậy si tinh liền muốn một các không còn, tuy nói đối với loại phương diện tồn tại kia tới nói, một cái phong các cũng không tính cái gì lực lượng trọng yếu, nhưng chung quy là đại biểu cho tương lai máu mới, nếu là không đem nắm trong tay mà nói, lâu dài đến xem, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Lữ Tiêu bình tĩnh nói, phía trên đánh cờ, ta một cái thần phủ cảnh cái nào thấy rõ ràng, dù sao làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hàn Uyên nhún nhún vai, hắn cũng tương tự chỉ là quân cờ mà thôi, phía trên nói thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm thế nào. Phong các vị trí, khổng lồ đám người phân biệt rõ ràng chia làm ba cái quần thể, một phe là duy trì Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng, một phe là duy trì Trần Bắc Phong, mà phe thứ ba kia số người nhiều nhất, đó là thuộc về Trung Lập Phái. Nguyên bản Trần Bắc Phong bên kia thanh thế khẳng định phải so Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng bên này mạnh hơn, nhưng trải qua trước đó Phong Mẫu Văn sau đó, song phương thanh thế lại là xuất hiện rô nở dê như nghịch chuyển biến hóa, từ thanh thế quy mô đến xem, ngược lại là Trung Nguyên bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Diệp sư tỷ cố lên, Y Lý Thu Thủy đối với Diệp Băng Lăng nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn ra được, nàng trên khuôn mặt trứng ngỗng dịu dàng xinh đẹp kia lúc này cũng là có chút khẩn trương chi sắc. Đó là bởi vì Y Lý Thu Thủy rất rõ ràng hôm nay trận này các chủ chi tranh đại biểu cho cái gì. Nếu như Trần Bắc Phong thủ thắng nói, bọn hắn trước đó hết thể cố gắng, cũng có thể hóa thành hư không. Những người khác cũng là nhao nhao vì Diệp Băng Lăng động viên, tuy nói bây giờ Chu Nguyên tại phong các thanh thế càng ngày càng mạnh. Nhưng những người khác cơ hồ bao quát Y Lý Thu Thủy, kỳ thật đều vẫn là đem chống lại Trần Bắc Phong hy vọng thả ở trên thân Diệp Băng Lăng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên tiến bộ mặc dù thần tốc, nhưng cùng Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng hai người so sánh, có lẽ còn là thiếu sót một chút ho a hở ơ. Diệp Băng Lăng hôm nay người mặc màu trắng quần áo luyện công, phát họa lấy tinh tế vòng eo cùng hai chân vón dài, lộ ra mạnh mẽ động lòng người, nàng vờ ơn nở dê chán điểm nhẹ, sau đó đôi mắt đẹp nhìn qua một bên Chu Nguyên, trịnh trọng nói: ta đi trước cùng hắn đấu một trận, nếu như đến lúc đó ta không phải là đối thủ của hắn, vậy ta sẽ tận lực lấy thương đổi thương, vì ngươi tranh thủ tốt hơn điều kiện. Chu Nguyên nghe vậy, vội vàng nói, hết sức liền tốt, không cần thảm liệt như vậy. Diệp Băng Lăng lườm hắn một cái, nói, ta chỉ nói là vắng nhất, một tháng qua, mượn nhờ ngươi phong mậu văn, thực lực của ta cũng là tinh tiến không ít, không nhất định liền không đối phó được hắn. Chỉ bất quá đến lúc đó nếu như ta thủ thắng nói, cái này phong cấp các chủ vị trí, nhưng chính là của ta, ngươi cũng đừng đỏ mắt, đương nhiên nếu như ngươi thực sự không cam lòng, chờ ngươi có thể đánh thắng ta thời điểm, ta cũng có thể đem vị trí tặng cho ngươi. Nàng tùy ý nói, ánh mắt lại là nghiêng mắt nhìn lấy Chu Nguyên. Chu Nguyên khỏe miệng có chút co lại, chợt không nhịn được cười cười, hắn nghe được Diệp Băng Lăng luôn ngự chỗ sâu ẩn tàng loại an ủi chi ý kia, tựa hồ là sợ đến lúc đó nàng chiếm phong cấp các chủ vị trí, hắn nơi này sẽ có chút nghĩ quẩn, đến lúc đó dẫn đến song phương quan hệ trở nên kém. Hảo hảo, Diệp sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Bắc Phong, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm nói, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này chỉ sợ Trần Bắc Phong QNZ không nhỏ tinh tiến. Nếu như Trần Bắc Phong thật sự là dự định hôm nay làm kết mà nói, tất nhiên sẽ có chuẩn bị, mà lại ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua hỏa các phương hướng Lữ Tiêu thân ảnh, vị này từ lần trước chạm mặt về sau, chính là sẽ không có gì động tĩnh. Nhưng Chu Nguyên lại không tin đối phương thật sự trực tiếp lựa chọn từ bỏ, mà không thể nghi ngờ, hôm nay trận này các chủ chi tranh, đối với Lữ Tiêu mà nói, cũng là cơ hội tùy hệ tờ vơ y tại bọn hắn lúc nói chuyện, đồng nhiên trong thiên địa này nguyên khí sôi trào lên, sau đó vô số người đều là nhìn thấy, tại trong hồ kia trên hai nơi cột đá cao nhất đứng thẳng, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, sau đó thân ảnh hiển lộ mà ra. Khi hai đạo thân ảnh kia hiển lộ lúc, giữa cả thiên địa vô số người đều là xôn xao kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngoại trừ Si Tinh đại nhân bên ngoài, một đạo thân ảnh tản ra ngập trời uy nghiêm khắc kia, rõ ràng là Thiên Linh Tông tông chủ, Huyền Côn trận này phong cách các chủ chi tranh, lại có thể dẫn tới hai vị thiên nguyên vực lớn nhất đại lao giáng lâm, vô số người thần sắc kính sợ, cung nên tiếng vang triệt thiên địa. Bái kiến Si Tinh đại nhân, bái kiến Huyền Côn tông chủ.